Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 613, trước đọc cùng thay phiên là cơ bản thao tác. 6800, Lucian Thiên Vương Espeon mất đi năng lực chiến đấu, sướng ngôn viên kích tình thanh âm ở đây. Quán quanh quần, song phương điểm số đi vào 1-0. EV gia tộc nội chiến. Lấy kiêu ngạo Sylveon chiến thắng mà kết thúc. Khán giả ánh mắt tập trung ở đây. Không chút nào keo kiệt dâng ra tiếng vỗ tay cùng hò hét. Cái gì gọi là yêu tinh làn da a? Tiên bố sốt ruột. Tiên bố cao âm. Đại tỷ đầu uy vũ. Yêu tinh làn da đặc tính Sylveon có thể thay đổi đồng dạng hệ chiêu thức là yêu tinh thuộc tính. Cũng thêm mạnh nên chiêu thức uy lực. Vô luận là full screen quét ngang cao âm. Hoặc là đơn điểm chém giết trung cực xung kích. Đều hoàn mỹ hiện ra Sylveon tiến công tính. Tại Katlos địa khu, Sylveon thường thường là xuất hiện ở truyện cổ tích vẽ bản bên trong công chúa hình tượng. Cao quý yêu nhã, tinh xảo yếu ớt, nhưng tương tự cũng có Sylveon bổ nhào hướng địch nhân. Dùng phấn màu trắng băng gấm tiến hành đi săn ghi chép. Chính như nước suối tiên nữ cùng Valkyrie khác biệt. Lục lão sư nhà đại tỷ đầu chính là đem loại này bạo lực đấu pháp hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Sylveon lung lay nơ con bướm, tuyết trắng thân thể bố lấy cháy đen vết thương, ánh mắt lại phá lệ sắc bén. Bố y tương đương Lucian là cái này mâu thuẫn lại hòa hợp một màn đả động. Thu hồi hồng ngọc ảm đạm Espeon, Lucian một tay đút túi, ngửa đầu nhìn về phía màn hình lớn. Coi như có thể tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, Lucian một tay đẩy đỡ màu tím nhạt kính phẳng kính. Thấu kính phản xạ ánh sáng. Cứ việc điểm số là 1-0. Nhưng mà lục lão sư ba con Pokemon đã đăng tràng. Theo thứ tự là Togepi, Arcanine, Sylveon. Đồng thời phối chiêu cũng bại lộ hơn phân nửa. Đợi chút nữa chỉ huy của ta. Liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho nên, cần phá lệ cảnh giác. Liền chỉ còn lại lục lão sư chưa đăng tràng con kia Pokemon. Lucian nhìn chăm chú hướng lục dã. Phát giác trưởng trong lòng có chút xuất mồ hôi. Tựa như Stone quán quân hậu trường. Nhất định là cái kia màu bạc trắng Metagross. Lục lão sư, con kia Pokemon nhất định là Gengar. Thế nhưng là, ta thật có thể trước đọc được. Lục lão sư cùng Gengar chiến thuật sao? Chấm ngoặc kép. Lucian cau mày, cuối cùng, vẫn là lúc trước ta chưa có thể giải quyết vấn đề kia Badly Poison. Kịch độc, diệt ca, thôi miên, lục lão sư Gengar không chỉ có thực lực mạnh mẽ, chiến thuật đồng dạng quỷ quyệt hay thay đổi. Đại hội quán quân lục dã trước tiếp theo thành. Sướng ngôn viên nói, song phương tinh linh đã một nửa đăng tràng, tranh tài đi tới gay cấn giai đoạn. Trận quán vang lên nhiệt liệt trợ uy âm thanh. Lucian hẳn là muốn cử đi tên kia đi. Tầng 2 xem thi đấu tịch. Flynn gãi gãi hỏa hồng bạo tạc đầu. Cynthia ngồi dựa vào ghế sofa. Chỗ cổ ung dung hắc nhung. Nhẹ nhàng gật đầu. Cứ việc thuộc tính không chiếm ưu thế. Nhưng là Lucian là số không nhiều vật tay công. Tương đối hợp lý lựa chọn. Về phần lục dã. Cynthia ánh mắt nhìn chăm chú hướng sân bãi trên thanh niên tóc đen. Khóe miệng nhàn nhạt câu lên một tia đường cong. Trải qua Sinnoh địa khu như là nhiều sự kiện. Tâm tình của hắn đã thành dáng dấp phá lệ kiên định. Về phần Gengar thực lực. Có lẽ đợi chút nữa liền có thể thấy một lần rốt cuộc. Sylveon cứ việc tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương không nhẹ. Nhưng nó xuất sắc đặc biệt phòng vẫn như cũ khó chơi. Lucian ánh mắt ngưng tụ. Đưa cánh tay ném ra cao cấp cầu. Đi thôi, Galette, cầu đóng, bành, mở ra. Trong đó bay ra một đạo bạch quang, rơi vào đối chiến sân bãi. Ngải đường, Galette vẻ ngoài như là dũng sĩ giác đấu. Hai tay khuỷu tay lưỡi đao lấp lóe hàn mang. Chú trọng lễ nghi hướng lục dã gật đầu. Lục dã về lấy chú mục lễ. Mỉm cười, lục lão sư học sinh Wally đồng dạng bồi dưỡng một con Galette. Nó giống như là cả công lẫn thủ. Hành động mau lẹ kiếm sĩ, lại giống là trung thành thủ hộ giả. Bởi vậy lục dã bản thân đối Galette, cũng rất có hảo cảm. Galette là từ giống đực Clea, trải qua thức tỉnh thạch tiến hóa mà thành nha. Evolver Blue cười nhẹ nhàng phổ cập khoa học. Cũng có công Gardevoir. Gâu ôm cánh tay gật đầu nói. Công Gardevoir có thể cùng mẫu ma cham cùng một chỗ ấp trứng. Chấm ngoặc kép. Silver. Ngoặc kép. Người ngậm miệng. Gâu. Đề tài này rõ ràng cực kỳ học thật tốt à. Lucian đại khái mò thấy lục lão sư phối hợp phòng ngự hệ thống. Galette đối mặt ác chiến một trận Sylveon. Có thể năng trên ưu thế. Vẫn trong giấc ngủ Arcanine. Hiển nhiên cũng khó có thể ngăn cản Galette gió táp mưa rào tiến công. Lucian nhếch miệng lên mỉm cười thản nhiên. Đưa cánh tay A tiếng nói. Galette, tinh thần lưỡi dao. Ông Galette hai mắt sáng lên lên hồng quang. Ngực hình trái tim nhô lên ẩn ẩn tỏa sáng. Giang hai cánh tay khuỷu tay đao. Sải bước hướng về phía trước đột tiến. Khoảng cách tới gần thời điểm. Galette khuỷu tay đao bỗng nhiên tăng vọt gần một mét màu hồng nhạt quang mang. Tinh thần lưỡi dao bỗng nhiên chém vào. Mắt trần có thể thấy sắc bén. Khán giả thần sắc siết chặt. Trực tiếp ở giữa khán giả thần sắc giống vậy khẩn trương. Tiên bố sốt ruột. Nói không nóng nảy. Kỳ thật cũng gấp. Bố y. Chấm ngoặc kép. Sylveon thấp nằm chân trước. Thử lên sắc bén răng mèo. Nhưng đối mặt tinh thần lưỡi dao, Sylveon đang đứng ở trung cực xung kích cứng ngắc trạng thái. Khó mà đánh trả, một chùm hồng quang xảy ra bất ngờ, đem Sylveon thu hồi Pokeball. Cùng một thời khắc, lục lão sư hạ viên Pokeball ném ra, trước đọc Galette tiến công, cùng sử dụng phối hợp phòng ngự tay ngạnh kháng chiêu này thời khắc mấu chốt. Lục lão sư thay phiên thành công có hiệu quả. Trực tiếp trong phòng bộc phát ra một trận gieo hò. Chờ cứng ngắc thoáng qua một cái. Đại tỷ đầu trung cực xung kích. Galette 10 vạn cái mạng tiếp không dậy nổi. Tiên bố thay đổi đi. Đổi ai đến kháng tổn thương. Tới. Đe dọa Arcanine. Ánh sáng trắng hiển hiện. Thân thể khổng lồ mà đáng tin Arcanine xuất hiện ở đây. Cứ việc ở vào trạng thái ngủ. Đe dọa đặc tính như cũ phát động. Arcanine tại trong mộng phát ra cảnh giới gào thét, hung mãnh đe dọa hóa thành tiếng gầm hướng bốn phía đẩy ra. Ngao ô, Lucian khẽ nhíu mày, cứ việc siêu cấp Galette đặc tính tinh thần lực không nhận đe dọa ảnh hưởng. Nhưng là gặp gỡ diệt ca, Mega vị hiển nhiên uổng phí, vẫn là dựa theo lúc trước sách lược. Trước hạn chế Zenga lại nói, Galette, Lucian a tiếng nói, tiếp tục chiến đấu. Galette ánh mắt ngưng tụ, hai tay khuỷu tay lưỡi đao quang mang ẩn ẩn ảm đạm. Tinh thần lưỡi dao ngang nhiên chém xuống. Thử, Arcanine phần lưng mở ra một đầu lâm ly vết thương. Giận dữ gầm thét, phút chốc mở ra như mãnh hổ lăng lệ song đồng. Rotom vừa lúc cho đến đặc tả, trực tiếp ở giữa một mảnh chấn động. Ta sát, Husky đẹp trai đi lên. Thôi miên trạng thái dưới thế mà dây tỉnh. Đây là vì thủ hộ phía sau chiến hữu. Lục lão sư trong đội ngũ. Không thiếu Blastoise bạo lực như vậy chuyển vận. Cũng có đao đao hiểu ý. Không nhìn năng lực biến hóa phá thuẫn thủ xia phét. Nhưng đáng tin nhất. Có đủ nhất cảm giác an toàn. Thuộc về trung thành cùng hung mãnh tụ tập một thân Arcanine. Nó giờ phút này chính như mãnh hổ bộc phát gào thét. Arcanine khôi phục thanh tỉnh. Sướng ngôn viên kích động nói. Này lại trở thành quyết định bổn chàng đối chiến thắng bại tay mà. Arcanine, lục dã a tiếng nói. Phun ra hỏa diễm, ngao ô, Arcanine thử mở răng nanh. Cam ngọn lửa màu vàng hóa thành hỏa trụ mãnh liệt mà ra. Bành, hỏa diễm nổ tại Galette trùng điệp cánh tay trên mũi dao. Sóng nhiệt tràn ngập, bạo tạc cứ thế mà đem Galette bước lui. Galette thế công vì đó trì trệ. Thính phòng chỉ một thoáng bộc phát gieo hò. Lucian thật sâu nhíu mày. Lục lão sư là trước đọc được ta thay phiên. Đồng thời sớm làm xong phối hợp phòng ngự chuẩn bị sao. Loại này bị nhìn xuyên cảm giác. Không khỏi cũng quá khó tiếp thu rồi. Lucian hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Vậy liền tạm thời quên mất chiến thuật. Dùng sức mạnh công tới giải quyết chiến đấu. Galette, Lucian lẫm nhiên nói. Tiếp tục. Tinh thần lưỡi dao, ngải đường, Galet trùng điệp cánh tay lưỡi đao, đón tiếp tục dâng trào hỏa diễm, nhanh chân hướng Akainai tiếp cận. Khoảng cách tới gần thời điểm, cánh tay dao bổ ra hình chữ thập trảm kích, đem hỏa trụ hoành đao cắt nát. Bành, tiếng nổ vang lên, Galet cũng không do dự, giơ cao lên cánh tay lưỡi đao dâng lên màu hồng đao mang. Phút chốc chém xuống, Akainai nghẹn ngào một tiếng, co lại tứ chi, lăng lệ song đồng gắt gao tiếp cận Galet. Cho dù là Lucian, cũng không nhịn được sợ run một cái chớp mắt, liên tục chịu đựng lấy hai cái hiệp tinh thần lưỡi dao. Akainai không riêng thịt đến quá mức, đồng thời hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của mình. Akainai giận dữ nhào cắn về phía Galet, cả hai chiến đấu cùng một chỗ. Galet dùng cánh tay lưỡi đao liên tục ngăn cản, đan dệt ra kín không kẽ hở thuẫn tường. Khán giả nhìn về phía rằng co không xong chiến cuộc, kìm lòng không đặng ngừng thở. Lucian một tay đút túi, cau mày, chiến cuộc nhìn như cân đối. Akainai thể lực kỳ thực tràn ngập nguy hiểm, nếu như có thể mà nói. Lucian thật muốn để Galet một phát hấp thụ quyền giải quyết chiến đấu, tiện thể có thể mở rộng thể lực ưu thế. Nhưng là, lục lão sư hậu bị còn có một con không nhìn cách đấu hệ Jenga. Lucian không dám đánh cược lục lão sư thay phiên. Đây là mang theo slip talk tính hạn chế. Tầng 2 xem thi đấu tịch. Cynthia có chút nhíu mày, thấp giọng nói, vì cam đoan tiến công hiệu suất, lục dã có lẽ cũng không có cho Akainai mang theo nắng sớm. Vậy cũng quá mạo hiểm đi. Flynn sợ run nói. Cynthia tóc vàng hạ xám đồng, nhìn chăm chú hướng sân bãi trên lục dã. Hắn tin tưởng chỉ huy của mình, đồng thời tin cậy lấy mình Pokemon. Ngao ô, Akainai, xin nhờ, Flare Blitz, lục dã, Super Power, hóa thành tâm linh cảm ứng vang lên. Sinh mệnh chi hỏa trên người Akainai thiêu đốt, màu nâu sẫm lông bờm dần dần dâng lên mãnh liệt hỏa diễm. Hóa thành kim sắc hỏa đoàn, Akainai sải bước, đột nhiên va chạm hướng Galet. Lucian con ngươi co vào, thần sắc hơi có chút phức tạp. Tại loại này lâm nguy thể lực dưới, thế mà còn có thể thi triển ra phản tổn thương nghiêm trọng Flare Blitz. Cho nên ta mới chán ghét cùng am hiểu hỏa hệ, không theo lẽ thường tới bạo tạc đầu chiến đấu. Hát xì, Flynn hát hơi một cái. Lục lão sư Akainai, sinh mệnh lực thật đúng là tràn đầy a. Aaron kinh ngạc nói, hắc hắc, bất kỳ cái gì thời điểm đều không nên coi thường hỏa hệ Pokemon. Đây chính là có thể sáng tạo kỳ tích thuộc tính. Flynn nhếch miệng cười nói, sinh sôi không ngừng hỏa diễm, thời khắc thiêu đốt đấu trí. Đây chính là Flynn yêu ái hỏa hệ nguyên nhân. Bành, Flare Blitz ngang nhiên va chạm hướng Galet cánh tay lưỡi đao. Cánh tay lưỡi đao một mảnh cháy đen. Galet đứng vững mặt đất, hướng về sau cầy mở cách xa hơn 1 mét. Cường đại phản xung lực, đông tiếng va đập rõ ràng có thể nghe, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Akainai chưa ngã xuống, lăng lệ song đồng trừng mắt về phía Galet, chỗ cổ Rainbow Wing lấp lóe hồng quang. Fan hâm mộ nhóm một câu ngọa tàu thốt ra. Tinh chuẩn khóa máu, Akainai thể lực đã giống như nến tàn trong gió. Ta hoài nghi ngươi cái này Akainai là đổi làn da in tây. Trận quán một mảnh chấn động ở trong. Lục dã nhìn chăm chú hướng mắt lộ ra suy tư Lucian. Trước đọc lấy chỉ huy của hắn, Lucian đang suy đoán mình thay phiên, mà cực ngươi cái này hiệp, sẽ tham một đợt Galet thể lực. Bởi vì Galet là Lucian mega vị, là tại hạn chế lại Jenga diệt ca hậu, có thể đẩy đội tồn tại. Jenga, làm tốt thay phiên ra sân chuẩn bị. Lục dã đối dấu ở trong bóng tối Jenga nói. Miệng kiệt tương đương. Jenga che miệng cười trộm, tràn đầy tự tin gật đầu. Lục lão sư đây là muốn bán Akainai sao? Aaron ngốc mau lay động, hỏi Cynthia nói. Dạng này liền tiết kiệm được thay phiên thời gian đi. Thay phiên cố nhiên hữu hiệu, nhưng là sẽ lãng phí trọng yếu chỉ huy thời gian. Đối với nhà huấn luyện mà nói, mỗi một giây trống đều cực kỳ quý giá. Chưa chờ Aaron trả lời, Flynn nói, Akainai đã làm được cực hạn. Tiếp tục lưu trận ngược lại sẽ kẹp lại vị trí. Nếu là đánh đơn, bán đi Arcanine cũng là hợp lý lựa chọn. Cynthia trầm ngâm không nói. Lý tính bên trên, nàng tán đồng Aaron cùng Flynn thuyết pháp. Tàn huyết Arcanine có thể lại moi ra Galet một chiêu thức đều tính kiếm được. Nhưng tình cảm bên trên, nàng không cho rằng lục dã sẽ hy sinh bất luận một vị nào đồng đội. Cho dù cái kia có thể tiếp nhận, lục lão sư từ bỏ thay phiên sao. Chấm ngoặc kép, Lucian nhìn về phía liều chết đánh cược một lần Arcanine. Ánh mắt lấp lóe, cực kỳ đáng tiếc, ta Galet cũng nắm giữ hồi phục chiêu thức. Đệ nhất giây, Lucian chỉ huy nói, sử dụng hấp thụ quyền. Đệ nhất giây, lục dã Luxury bô bay ra hồng quang, chạm tới Arcanine. Thứ hai giây, Galet khuỷu tay đao nổi lên lăng lệ bạch mang, hướng về phía trước bỗng nhiên vung ra. Thứ hai giây, Jenga từ trong bóng tối hiển hiện, thay phiên ra sân. Nhe răng cười một tiếng, miệng kiệt tương đương, bành. Khí lãng đẩy ra, Galet hấp thụ quyền trực tiếp xuyên thấu Jenga thân thể. Cách đấu đối U Linh vô hiệu. Jenga lông tóc không thương, cởi xuống mí mắt, làm ra mặt quỷ, miệng kiệt. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên. Khán giả chưa lấy lại tinh thần. Cái này giây phút ở giữa thay phiên. Kinh diễm ở đây quán quân cùng Tứ Thiên Vương. Hắn, Aaron Cà Lam nói, lục lão sư đang một mực tính toán. Flynn sắc mặt cổ quái, là trùng hợp đi, bằng không thì cũng quá bắc. Chấm ngoặc kép, ta nghe nói, Red cùng Giovanni từng có qua tranh thủ thời gian đối chiến. Cynthia cười yếu ớt nói, đương nhiên, cũng có thể là trùng hợp. Tại Red cùng Giovanni quyết đấu đỉnh cao bên trong, Red lấy 0.5S ưu thế tuyệt sát Giovanni. Lục lão sư chính là kẹp lấy Lucian chỉ huy, đồng thời cử đi miễn dịch hấp thụ quyền Jenga. Lục lão sư đem Jenga thay phiên ra sân. Sướng ngôn viên Tây Thanh nói, Galet hấp thụ quyền cũng không có hiệu lực. Thẳng đến giải thích vang lên, cả tòa trận quán lâm vào chấn động, mưa đạn điên cuồng cả màn hình, thậm chí có hỏa tiễn dâng lên lễ vật đặc hiệu. Cái này chỉ huy cũng quá hoa quá đẹp rồi a. Hoa bên trong sức tưởng tượng, gặp gỡ loại này đối thủ, ta trực tiếp cắt ra kết nối. Người đều nhìn tê, đây chính là lục lão sư trước đọc. Lucian trên trán xẹt qua một tia mồ hôi lạnh, nhìn chăm chú hướng mặt mỉm cười lục dã. Không có từ trước đến nay, Lucian phía sau dâng lên một chút hơi lạnh. Trận đấu này qua đi, sợ là muốn tiếp tục làm thêm giờ. Bất quá, chỉ ít phải đem hết toàn lực. Nghỉ ngơi nhiều mấy ngày mới được. Galet, Lucian nhìn về phía đứng tại sân bãi, hướng về sau kéo dài khoảng cách tử sắc tiểu mập mạp. Lẫm nhiên nói, sử dụng địa chấn, ngải đường. Galet khuỷu tay lưỡi đao bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất, lấy vỡ vụn điểm làm trung tâm, kịch liệt sóng chấn động hình thành mạng nhện, hướng bốn phía khuếch tán, đá vụn vẩy ra, nhấc lên đầy trời hất bụi. Galet thực lực cùng tiến công tính tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Cả tòa trận quán ẩn ẩn chấn động. Bốn phía người xem thần sắc khẩn trương. Chạm kích khoảng cách không đủ. Địa chấn đến góp. Mặt đất hệ gấp đôi khắc Jenga A. Chấm ngoặc kép. Cái này sợ là muốn bị trực tiếp dây. Nếu là Jenga trôi nổi đặc tính không có bị chặt. Lục dã nhắm mắt lại liền mãng đi qua. Chỉ tiếc lục lão sư nhà Jenga, là Curse, nguyền rùa, thân thể, đặc tính. Cũng may cũng là có thể bay, Jenga. Sử dụng trọng lực, miệng kiệt tương đương, Jenga chỉ lên trời giơ lên tay nhỏ. Thông qua khống chế trọng lực, tự thân như cái tử sắc khí cầu hướng lên bầu trời bồng bềnh. Đánh bay lên đá vụn tràn vào trong đó. Tại cường đại lực hút hạ hình thành khổng lồ thiên thạch. Sắp đấu đá mà đến. Làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt sợ hãi cùng cảm giác áp bách. Giác á, sân bãi nhận địa chấn cùng trọng lực song trọng tác dụng. Bỗng nhiên hạ xuống, Lucian kinh ngạc nhìn ngẩng đầu. Con ngươi co vào, phí sức nuốt ngụm nước bọt. Lục lão sư, Jenga chiêu này, nó thật hợp lý sao? Miệng kiệt, Jenga giơ cao thiên thạch, khóe miệng liệt đến cái lưỡi. Một cái đáng yêu lại nụ cười thân thiết. Ầm ầm, thiên thạch chạm mặt tới. Khán giả nuốt khô nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta bỗng nhiên có chút thống khổ đi lên. Chấm ngoặc kép, Lucian Thiên Vương ngươi tốt thảm na. Trở về đi, Galet, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lucian thu hồi Galet, cử đi tàn huyết Bronong. Bronong bồng bềnh ở đây, ngẩng đầu nhìn về phía ầm ầm mà đến thiên thạch. Trung thân hoa văn lập tức ảm đạm. Bronong, mãnh, thống khổ mặt nạ thanh đồng hạn định. Oanh, thiên thạch đấu đá mà đến. Trong sân lõm xuống dưới, khe hở hướng bốn phía lan tràn. Ở giữa nằm hiện vòng vòng mắt Bronong. Trận quán nhã tước im ắng, vẫn đắm chìm trong thiên thạch hạ xuống rung động ở trong. Trọng tài sợ run một lát, tại bén nhọn ù tai âm thanh bên trong, vung vẩy cờ xí. Thanh, Bronong mất đi năng lực chiến đấu. Ông trên màn hình, Lucian hai viên Pokeball ảm đạm đi. Điểm số đi tới, hay không? Yên tĩnh trận quán, chỉ một thoáng sôi trào. Rotom tựa như nhân công thiểu năng. Ngay tại trực tiếp trong phòng không ngừng cảm tạ. Cảm tạ, Rocket hậu cần, đưa lên siêu cấp hỏa tiễn. Lạc bầy tương đương, ông chủ đại khí, ông chủ thân thể khỏe mạnh. Ông chủ lý tính tiêu phí, lạc bầy tương đương, Pokemon sẽ cùng nhà huấn luyện càng lúc càng giống. Cái này đích xác là không được xía vào chân lý. Lucian một tay cắm rượu quần đỏ túi, than nhẹ một tiếng, yên lặng đầy đỡ tử sắc kính phẳng kính. Vẫn là cùng ta lúc trước dự nghĩ như vậy, hoặc là giải quyết hết Zenga, sau đó Galet đến đẩy ngang, hoặc là ta nằm ngửa. Bị Zenga một đợt đẩy ngang mang đi. Bốn phía xem thi đấu tịch, Silver thấp giọng nói, nếu như giải quyết hết Zenga, lục lão sư hậu bị, không có người nào có thể hạn chế Galet hấp thụ quyền. Bruno tán thưởng mà liếc nhìn Silver, vuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác, đây cũng là mới lục lão sư lựa chọn thay phiên nguyên nhân. Lục lão sư trước đọc hấp thụ quyền, chỉ huy, quá mức chói sáng. Đến mức Bruno hiện tại còn tại dư vị, đồng thời nghĩ tại không khác biệt đối chiến bên trong, cùng lục lão sư ước chiến một trận, bất quá thanh danh của mình giống như không được tốt, lần trước liền là hạ chiến tiếp đem Red cho hố. Bruno dùng sức tằng hắng một cái, gâu vò đầu nói, ý gì, điểm số không phải lớn ưu thế sao? Crystal giải thích nói, 6 tiền 4 đánh đơn tranh tài. Tàn cuộc dựa vào một con tinh linh 1-3, 1-4, đều cực kỳ phổ biến đâu. Gâu giật mình, gật đầu nói, ta nhìn Jenga cũng là muốn 1-3. Silver, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây trong mọi người. Có lẽ Gâu mới là hiểu rõ nhất lục lão sư. Ngắn ngủi giữa trận thời gian về sau, Lucian Thiên Vương phái ra biểu diễn con thứ tư Pokemon. Sướng ngôn viên nói, Lucian hậu bị, còn có một con trạng thái tốt đẹp Galet. Giờ phút này, hắn ném ra cao cấp cầu. Trong bạch quang hiển hiện một đầu cùng loại hươu cao cổ. Hoàng vằn đen đường Girafarig. Ô tương đương, Girafarig tăng lên chân trước. Phát ra nhu hòa ô gọi. Phần đuôi cái đầu nhỏ thử lên răng. Sướng ngôn viên nói, Girafarig là Lucian Thiên Vương chiêu bài tinh linh. Từng tại Champion League bên trong, nhiều lần trọng thương đối thủ. Gâu khoanh tay cánh tay nói, ốc lão, khục, giáo sư ốc cũng có một chỉ Girafarig đâu. Crystal, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người vừa mới rõ ràng liền là muốn gọi ốc lão đầu. Lucian Girafarig đặc tính là tinh thần lực, ngoại trừ không sợ đe dọa bên ngoài, cũng có thể tăng cường tự thân lực lượng tinh thần. Ngoài ra, Girafarig cái đuôi cũng có năng lực suy tính. Cho dù đưa lưng về phía địch nhân cũng có thể phát động tiến công. Lục dã đối Lucian Girafarig ấn tượng rất sâu. Theo Cynthia lời nói, lại là am hiểu thuật thôi miên tố chất Pokemon. Lục lão sư bĩu môi cười một tiếng. Ngay cả Sinnoh quán quân đều là người của ta. Người lấy cái gì cùng ta đấu? Jenga, Dark Void. Lục dã nói. Nói là Dark Void, kỳ thật chiêu thức hiệu quả cùng xe đầu bô không sai biệt lắm, lúc trước Arcus liền là bị chiêu. này cho đập chết. Cùng Alamos Thao Đá Cry chiêu thức tương tự giống như có tổn thương hiệu quả. Thôi miên xác suất ngược lại không bằng thuật thôi miên. Miệng kiệt, Jenga nổi bồng bềnh giữa không trung. Cuồng bạo năng lượng không ngừng trong tay hội tụ. Đen như mực cỡ nhỏ lỗ đen phút chốc hướng Girafarik đập tới. Dark Void lôi cuốn khí lưu. Thanh thế khổng lồ. Bruno hơi kinh hãi. Lục lão sư Jenga thực lực. Có thể cùng Agatha bà Jenga so sánh. Không, đã hơn xa tại U Linh Hệ Thiên Vương. Cỡ nhỏ lỗ đen mãnh liệt mà đến. Lucian chủ động từ bỏ tiến công. Đưa cánh tay nói. Girafarik, bản thân khích lệ. Ô, Girafarik giơ lên chân trước. Tiểu lộc chạm đầu cùng phần đuôi đầu nhỏ. Hai mắt đồng thời sáng lên lam quang. Bành, cỡ nhỏ lỗ đen ầm vang bạo tạc. Cả tòa trận quán nhấc lên nồng đậm khói đen. Khán giả tê lên tiếng. Nghênh chiến Darkrai thời điểm. Đều không nhìn ra cái này tiểu mập mạp. Lại có loại thực lực này. Tobias vén lên mái tóc dài màu xám. Đối Darkrai thâm trầm nói. Học bá thi 100 điểm. Là bởi vì mắc điểm chỉ có 100 điểm tựa như Jenga đem ngươi miểu sát đồng dạng. Darkrai, ngoặc kép. Bằng không ngươi vẫn là đem ta phóng sinh được rồi. Cuồn cuộn khói đen tán đi. Trong sân bạo tạc vết tích có thể thấy rõ ràng. Girafarik miễn cưỡng đứng vững. Phần đuôi cái đầu nhỏ trên focus sas lặng yên chóc ra. Kiệt lực bảo trì lại thanh tỉnh. Ô, chấm ngoặc kép, lấy thiên vương chủ lực tiêu chuẩn. Vẫn như cũ suýt nữa bị Jenga miểu sát. Lucian nhìn chăm chú hướng lục lão sư. Mảnh không thể tra than nhẹ một tiếng. Đây là một vị tinh thông chiến thuật quán quân. Mà ta có thể làm. Cũng chỉ có tận khả năng phát huy sở trường. Lucian yêu nhã lấy ra cao cấp cầu. Cầu bên trong Galet. Hai mắt sắc bén như đao. Girafarik. Lucian hai mắt ngưng tụ. Ba tông pass. Gâu, ngọa tàu, lên tiếng. Người cái mày dậm mắt to Lucian. Cũng chơi tiếp sức. Bruno hít mắt nói. Mới bản thân khích lệ. Chính là vì Galet làm chuẩn bị sao. Chấm ngoặc kép. Lục dã khẽ nhíu mày. Bổn chàng trong quyết đấu lần đầu cảm nhận được khó giải quyết. Mega Galet không chỉ có tổn thương kinh người. Tốc độ đồng dạng xuất sắc. Miệng kiệt tương đương. Jenga một lần nữa đứng tại sân bãi. Hai mắt tinh hồng. Khóe miệng thật to toét ra. Hiện ra hưng phấn nụ cười. Girafarik hóa thành một đạo hồng quang bay trở về cao cấp cầu. Galet song đao lăng lệ. Toàn thân khí thế lại trèo cao phong. Đã là quyết thắng hiệp, Lucian yêu nhã xuất ra rượu đỏ Âu phục bên trong túi bìa cứng sách. Gỡ xuống lông vũ trạng phiếu tên sách. Một viên óng ánh sáng long lanh keystone chính khảm nạm tại lông vũ phần đuôi. Quang trạch phá lệ mỹ lệ. Ngải đường. Galet ngực hình trái tim nhô lên lấp lóe hồng mang. Toàn thân nổi lên sáng chói tiến hóa chi quang. Bạch mang chiếu rọi trận quán. Galet. Mega tiến hóa. Lucian đưa cánh tay nói. Ngải đường. Galet ngẩng đầu kêu to. Giang hai cánh tay. Khuỷu tay đao tại tiến hóa chi quang tắm rửa hạ dần dần kéo dài. Hóa thành đỏ trắng giao nhau trường đao. Khán giả mặt lộ vẻ chấn kinh. Trận quán một mảnh xôn xao. Lucian thiên vương. Móc ra mega tiến hóa. Hắn còn là lần đầu tiên trên Champion League bị buộc đến loại trình độ này. Keng. Quang mang dần dần lui bước. Galet hướng Jenga triển khai hai tay. Phần lưng tiết trắng áo choàng đón gió cướp động. Tập xuất khí cùng yêu nhã vào một thân. Tiết trắng mà trung thành chiến sĩ. Galet. Lục dã nhìn chăm chú mega Galet. Lẩm bẩm nói. Nhà ta vịt vịt cũng không thua cho nó nha. Chấm ngoặc kép. Giáp tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường Premier Bo bên trong vịt vịt trộm vui lên tiếng. Mega tiến hóa thanh thế là như thế to lớn. Hoa lệ mà phấn chấn lòng người. Trận trong quán khán giả bắt đầu là Galet cùng Lucian mà gieo hò. Lucian thiên vương. Galet cố lên. Màn hình lớn tập trung hướng lục lão sư người đặc tả. Tựa hồ muốn nhìn một chút lục dã thời khắc này thần sắc. Trực tiếp ở giữa khán giả một mảnh tiếng mắng. Đạo truyền bá có phải hay không gây sự. Chậm đã. đạo truyền bá giống như là người một nhà. Thần sắc lạnh nhạt thanh niên mỉm cười, chậm rãi chỉ lên trời đưa tay, phút chốc nắm chặt, toàn bộ trận quán không hiểu yên lặng lại, giống như là bị bóp chặt cái cổ, lại giống là tại mong mỏi mãnh liệt bên trong nghẹn ngào. Găng tay khảm nạm lấy một viên sáng chói chói mắt Keystone. Giờ phút này quang hoa lưu truyền, Jenga, lục dã Keystone lóe ra chói mắt bạch mang. Mega tiến hóa, ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.